Mùa hạ không thể chối cãi quan chữ nhĩ. Chương 30, bởi vì nhiệt độ cơ thể của cún con là 38.5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 12, Trần Giác Phi phải đến khu bên cạnh tham gia trại đông trong 5 ngày. Vu Trần ý nghĩ, điểm tốt duy nhất của chuyện này có lẽ là Trần Giác Phi không ra khỏi tỉnh. Chỉ là nếu muốn gặp thì sẽ hơi phiền một chút. Sinh nhật của Tiết Lý Khoa rơi vào mùa đông. Cậu ta cố tình rời sang ngày Tết Dương Lịch. Đúng ngày Trần Giác Phi trở về để mời cậu đến chứng kiến cột mốc tuổi 17 của mình. Tiết Lý Khoa đứng trước mặt Trần Giác Phi nói với vẻ mặt đầy ưu ái ban ân. Nhưng Trần Giác Phi chẳng mặn mà gì. Chỉ bảo không cần đợi cậu cũng được. Thiếu một nhân chứng thì ngày sinh nhật vẫn diễn ra như thường thôi. Tiết Lý Khoa, Trần Giác Phi, cậu không định tham gia vào tuổi 17 của tôi sao? Trần Giác Phi rời mắt khỏi bài kiểm tra, liếc cậu ta một cái. Cậu là ai? Tiết Lý Khoa nước mắt lưng tròng. Cậu làm tôi đau lòng quá. Trương Ân Nghi ngồi bàn trên nghe mà phát bực. Tiện tay cầm quyển sách phang vào mông Tiết Lý Khoa. Mẹ nó, đúng là thiểu năng. Lời nói hòa vào hơi thở trắng xóa giữa không trung. Báo hiệu mùa đông đang đến gần. Mùa đông phương Nam là cái rét ẩm thấu tận xương. Vu Trần Ý đã lục tung tủ đồ tìm ra đủ bộ khăn quàng, găng tay, mũ, thậm chí còn lôi luôn cả áo giữ nhiệt và quần nỉ ra mặc sớm. Sầm Kha phát xuống hai bảng nguyện vọng, chia lớp tự nhiên xã hội và đăng ký vào lớp mỹ thuật. Vu Trần Ý đứng trên thanh xà ngang, hai chân run lẩy bẩy, cô nghiêng đầu, tựa vào khuỷu tay của Trương Ân Nghi. Nhất nhất, cậu định chọn gì? Trương Ân Nghi đáp ngay, dĩ nhiên là lớp xã hội rồi. Thế còn Khoa Khoa? Tiết Lý Khoa quay đầu lại, follow me name, chọn tự nhiên. Vu Trần Ý lại hỏi, béo thì sao? Tưởng anh ngữ nghiêm túc bắt trước, follow me name, chọn xã hội. Vu Trần Ý quay sang hỏi Cố Trác Hàng. Cố Trác Hàng suy nghĩ một lát rồi nói, chọn tự nhiên. Vu Trần Ý gục đầu xuống bàn, cầm bút tô kín khoảng trống giữa các chữ cái trong sách tiếng Anh. Chọn xã hội hay tự nhiên? Có nên vào lớp mỹ thuật không? Lớp 11 và 12 trên tầng cao nhất là lớp mỹ thuật. Tập hợp những học sinh đã học chuyên ngành từ cấp 2 lên thẳng. Cuộc sống của họ rất vất vả. Tập huấn vào cả mùa đông lẫn mùa hè. Từ lớp 10 đã phải học 6 ngày một tuần. Mỗi tối có 3 tiết tự học. Từ lâu đã chẳng còn tiết thể dục nào. Vu Trần Ý tự nhận mình không phải người có thể chịu khổ. Cô có kiên trì nổi không? Trương Ân Nghi nhìn Vu Trần Ý chần chừ giữa hai tờ đơn. Bỗng hỏi, cậu muốn vào lớp mỹ thuật à? Vu Trần Ý gật đầu. Giọng rất nhỏ, có một chút. Trương Ân Nghi đập bàn. Vậy thì vào đi. Vu Trần Ý không trả lời nữa, chỉ gục đầu xuống bàn lần nữa, tiếp tục tô vẽ những chữ cái vô nghĩa. Có hơi muốn, nhưng ý chí vẫn chưa đủ kiên định. Mùa đông đến rồi, cơn thèm kem càng dữ dội hơn, nhất là khi trốn trong phòng bật điều hòa ấm áp. Vu Trần Ý lại thèm phát cuồng. Trên Weibo, tài khoản chính thức của FFFY Ice Cream đăng bài quảng cáo một vị kem mới, tuyên bố là phiên bản giới hạn mùa đông. Vu Trần Ý cực kỳ nhạy cảm với mấy từ kiểu phiên bản giới hạn này, giới hạn thời gian. Cái từ này thật gian xảo. Một thứ vốn dĩ bình thường, chỉ cần gắn thêm cái tiền tố này, lập tức trở thành mặt hàng hot, ai cũng tranh nhau mua. Vu Trần Ý rất hiểu chiêu trò này, nhưng vẫn không chút do dự mà mắc bẫy. Làm xong một bài toán, cô tiện tay chia sẻ bài đăng đó cho Trần Giác Phi. Dù sao cậu cũng đang tập huấn, chắc chắn không xem điện thoại, cứ coi như gửi vào kho nháp, đợi cậu về rồi cùng đi ăn sau. Xong xuôi, Vu Trần Ý bật chế độ máy bay. Đây là trạng thái mặc định của cô từ khi quyết tâm tập trung học hành. Điện thoại giống như chiếc hộp Pandora, còn từng ứng dụng trò chơi bên trong chính là lòng tham vô đáy của con người. Muốn chặn nó từ nguồn thì cách tốt nhất là tắt hẳn điện thoại. Cắt đứt cám dỗ từ đầu. Gần đây, Vu Trần ý thử học thêm tiết tự học thứ hai vào buổi tối. Nếu vào lớp mỹ thuật, cô sẽ phải học cả 3 tiết tự học liên tiếp. Nên dù cuối cùng có chọn con đường này hay không, cô cũng cần làm quen trước. Vì lo lắng cô về nhà muộn, mỗi tối Vu Nhạc Dân đều đến đón cô tan học. Ông thỉnh thoảng còn đùa rằng, đợi Trần Giác Phi về rồi, nhiệm vụ này có thể chuyển giao lại cho cậu. Vu Trần ý ngồi trong xe, nhìn những ánh đèn neon nhảy múa ngoài cửa sổ, không nói gì. Thì ra khi thực sự tập trung học hành, người ta sẽ mệt đến mức chẳng còn sức mà than vãn nữa. Tối về nhà làm bài, cô mở điện thoại lên, thấy tin nhắn duy nhất của Trần Giác Phi chỉ có một chữ. Ừ, tin nhắn được gửi lúc 1 giờ sáng, giờ đó mà vẫn chưa ngủ sao? Xem ra tập huấn thật sự rất cực nhọc. Vu Trần ý không nhắn lại nữa. Nghĩ rằng tốt nhất tuần này đừng làm phiền cậu. Ngày cuối cùng của trại đông là hôm trước Tết Dương Lịch. Tức là hôm nay Trần Giác Phi sẽ về. Lúc này, Vu Trần ý đang ngồi trong lớp lên kế hoạch xem 3 ngày nghỉ Tết Dương Lịch sẽ làm gì. Đây, kem giới hạn mùa đông của FFFY ngày mai là ngừng bán rồi. Trương Ân Nghi vừa nhìn điện thoại vừa tức giận kêu lên. Vu Trần ý kinh ngạc. Mới lên kệ được 1 tuần đã không bán nữa. Đây mà gọi là giới hạn mùa đông, hả? Cô thở dài, cầm điện thoại nhắn tin cho Trần Giác Phi. Thôi vậy, kem giới hạn mùa đông của tớ tiêu tan rồi. Đành đợi thêm nửa năm nữa để ăn phiên bản giới hạn mùa hè vậy. Vừa gửi xong, cửa sổ lớp học bỗng vang lên tiếng gõ. Cách gõ kính này có một phong cách rất sầm kha. Vì Trương Ân Nghi và Tưởng Anh Ngữ đều đang chơi điện thoại. Quyền kiểm soát cửa sổ trở về tay Vu Trần ý. Cô lập tức kéo cả rèm trước lẫn rèm sau. Thậm chí còn chốt luôn cửa sau từ bên trong. Đề phòng sầm kha, đột kích, kiểm tra. Trương Ân Nghi chột dạ. Phản xạ có điều kiện mà giấu ngay điện thoại vào ngăn bàn. Vu Trần ý lạnh lùng liếc cô ấy một cái. Chế nhạo. Tâm lý gì mà yếu thế? Nói rồi, cô ho nhẹ vài tiếng, ra hiệu cho cả lớp. Từ đứa đang chơi điện thoại, tám chuyện hay ngủ gật đều dừng lại. Cô sắp kéo rèm rồi. Mọi người đồng loạt dàn trận, mở sách bài tập ra. Sau đó đều hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Vu Trần ý kéo rèm lên. Đồng tử bất giác giãn ra. Ánh mắt ngạc nhiên phản chiếu khuôn mặt người bên ngoài. Cả lớp đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, hết hồn, cứ tưởng là anh Sâm. Tiếp tục chơi nào, tiếp tục chơi. Vu Trần ý chưa từng nghĩ Trần Giác Phi sẽ xuất hiện trước mặt mình vào lúc này. Vì không cần mặc đồng phục, cậu mặc một chiếc áo phao đen. Bên trong là áo nỉ cổ tròn màu trắng. Cậu chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ. Gió lạnh thổi tung những sợi tóc đen, đầu mũi. Môi và vành tai đều đỏ lên vì lạnh. Vu Trần ý nghĩ, ngoài trời chắc hẳn rất rét. Thấy cô sững sờ, Trần Giác Phi giơ tay lên, búng trán cô một cái. Ngốc à, Vu Trần ý thực sự ngốc luôn. Mắt dán chặt vào cậu. Hôm nay không phải là lễ bế mạc sao? Trần Giác Phi, một tiếng, xong rồi, thi xong liền chạy ngay đến trường. Giờ thì tớ hiểu tại sao cậu đứng đầu khối rồi. Khương Hành đang ngồi chỗ của Trần Giác Phi, tám chuyện với Cố Trác Hằng, vừa đùa vừa cảm thán. Trần Giác Phi thành thật đáp, không hẳn, nói rồi, cậu lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ được gói tinh xảo. Đưa cho Vu Trần ý, bên ngoài chiếc hộp nhỏ in logo to đùng của FFFY. Vu Trần ý mở hộp ra. Đó là kem giới hạn mùa đông của FFFY. Vị sữa đậu đỏ kiểu Nhật, được đựng trong ốc quế sô-cô-la. Xung quanh viền có phủ hạnh nhân, tạo hình vừa dễ thương lại tinh tế. Cô muốn ăn loại kem này chính vì bị thu hút bởi tạo hình của nó. Vu Trần Yến sững người. Cái này, cô cầm lấy hộp kem, ngây ngốc nhìn Trần Giác Phi. Cậu thi xong là đi mua luôn hả? Ô, cả lớp nhao nhao lên, giọng điệu đầy ẩn ý. Trần Giác Phi chẳng để tâm, chỉ một tiếng, rồi tiện tay xoa đầu cô. Cậu ngáp một cái, trông rõ ràng rất buồn ngủ. Lần sau nhìn cho kỹ vào, đừng thấy hình dễ thương là muốn mua ngay. Nhìn xuống hàng chữ nhỏ ghi hạn sử dụng nữa. Biết chưa? Vu Trần ý hỏi, cậu không xem tin nhắn tớ gửi à? Hết pin rồi, cậu đáp. Tiết Lý Khoa và Tưởng Anh Ngữ nhìn nhau, thì thầm, cậu ta đang chửi Trần Trần ngốc sao? Trương Ân Nghi đảo mắt, nói về ngốc thì vẫn phải là hai người các cậu. Trần Giác Phi kéo khóa áo lông vũ lên tận cằm, vùi cả phần dưới khuôn mặt vào trong cổ áo, cả người trông không có tinh thần, giọng trầm thấp và đầy mệt mỏi. Tớ về ngủ đây, vậy nên cậu thi xong, sau đó đặc biệt đi mua kem, rồi lại mang đến trường cho cô sao? Chỉ vì một que kem này, thực ra có ăn được hay không cũng không quan trọng. Dường như cậu luôn ghi nhớ những lời cô lỡ miệng nói ra. Rốt cuộc là do thói quen hay còn vì điều gì khác? Một cảm xúc lạ lẫm bất chợt dâng lên từ tận đáy lòng, lấp đầy trái tim nhỏ bé của cô. Cô cắn môi, nghe thấy tiếng bước chân của Trần Giác Phi sắp đến cầu thang, liền đè Trương Ân Nghi xuống, trèo qua ghế sau để chạy ra ngoài. Trương Ân Nghi bị đờ, ẻ xu, ống, vẻ mặt đầy oan ức. Khi Vu Trần Ý chạy ra khỏi cửa trước, vừa hay Dương Sảo Quân đứng đó. Cô ấy nhìn Vu Trần Ý vội vàng lao ra mà không thèm liếc mình một cái. Dương Sảo Quân sững sờ, lá gan của Vu Trần Ý càng lúc càng lớn nhỉ. Cô đưa đề thi ngữ văn cho lớp trưởng để phát bài, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, Vu Trần Ý đi đâu rồi? Khương Hành xen vào, đi theo đuổi chồng rồi cô. Trần Giác Phi, cậu đợi tớ một chút. Vu Trần Ý lại bước nhỏ đuổi theo. Trần Giác Phi trông thực sự rất mệt. Cậu quay đầu lại, thân hình cao ráo tựa vào lan can cầu thang. Chờ cô, Vu Trần Ý bước đến bên cạnh cậu. Tớ tiễn cậu ra cổng trường. Trần Giác Phi đứng yên. Không phải cậu nói ăn kem trong phòng có máy sưởi là hạnh phúc nhất à? Ra đây không thấy hạnh phúc sao? Tớ nói thế bao giờ? Vu Trần Ý nhíu mày. Cậu lại gán cho cô một câu nói kỳ quái nào rồi? Hai người sóng bước đi về phía cổng trường. Đang trong giờ học nên bên ngoài lớp học trống vắng. Ngay cả mấy con mèo hoang trong trường cũng chẳng biết chạy đi đâu. Gió lạnh ào ào thổi qua. Vu Trần Ý co rụt cổ lại, bàn tay cầm kem lạnh cóng đến đỏ bừng. Cô cầm tay trái một lúc rồi đổi sang tay phải, thỉnh thoảng còn xoa xoa ngón tay để làm ấm. Trần Giác Phi cúi đầu nhìn chằm chằm hành động của cô. Cuối cùng cầm lấy que kem, đưa đến trước miệng cô. Có người cầm giúp, Vu Trần lập tức thu cả hai tay vào trong tay áo. Trần Giác Phi hỏi, sợ lạnh như vậy, vậy xuống đây làm gì? Vu Trần Ý cán một viên đậu đỏ vỡ ra. Tớ nói rồi, tớ tiễn cậu ra cổng mà. Trần Giác Phi hừ nhẹ, chỉ có một đoạn đường này, tớ có thể đi lạc sao? Vu Trần Ý phản bác, ai mà biết được. Trần Giác Phi giơ tay đang cầm kem lên cao. Được rồi, không cho cậu ăn nữa. Vu Trần Ý kêu lên một tiếng, túm lấy tay cậu kéo xuống. Sức cô không mạnh bằng cậu, cuối cùng đành làm nũng, giọng nói mềm nhũn, nếu cậu không đưa tớ, nó sẽ tan mất đó. Cô liếm nhẹ phần kem dính trên khóe môi, khuôn mặt mang theo nét nũng nịu cố ý, níu lấy cánh tay của Trần Giác Phi. Khóe môi Trần Giác Phi khẽ cong lên, trời lạnh thế này, sẽ không tan đâu. Vu Trần Ý bắt đầu lý sự cùn. Không, bình thường thì không, nhưng nhiệt độ của cậu cao hơn người bình thường. Cầm trong tay cậu chắc chắn sẽ tan mất. Ừ, tiếp tục bịa đi. Trần Giác Phi thờ ơ, thật mà. nhiệt độ cơ thể cậu cao hơn người khác. Nói đến đây, Vu Trần Ý lộ ra một nụ cười tinh quái, trong mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch. Cậu biết tại sao không? Trần Giác Phi chỉ biết rằng mỗi khi cô có vẻ mặt này, chắc chắn không nói điều gì tốt đẹp. Cậu im lặng, cậu mau nói cậu không biết đi. Vẫn im lặng, mau nói đi mà, vẫn chẳng có động tĩnh gì. Nếu núi không đến với ta, ta sẽ đến với núi. Vu Trần Ý nhón chân, kéo nhẹ dái tai cậu, ghé sát tai thì thầm thần bí. Bởi vì nhiệt độ cơ thể của cún con là 38,5 độ. Đôi mắt cô lấp lánh ánh trêu chọc, mang theo một tia khiêu khích đầy chờ mong. Hơi thở ấm áp của cô, vì vừa ăn kem xong, vẫn còn chút mát lạnh, phả nhẹ lên tai cậu, lan ra từng đầu dây thần kinh, như một cơn gió nhẹ mà dai dẳng quấy phá. Hầu kết ẩn dưới cổ áo cậu khẽ trượt xuống. Trần Giác Phi lùi lại một chút, nhưng khi nhìn thấy nụ cười chưa kịp thu lại trên mặt cô, cậu lại cảm thấy mình không thể để thua. Cậu đổi kem sang tay kia, tay còn lại vòng ra sau cổ Vu Trần Ý, kéo cô vào lòng. Vu Trần Ý sững người, khoảng cách ngày càng thu hẹp, hơi thở của cậu ấy như một cơn sóng lớn cuộn trào, bao trùm lấy cô. Trần Giác Phi ghé sát tai cô, bắt chước cô lúc nãy, thấp giọng nói, ồ, vậy thì cảm nhận lại nhiệt độ 38,5 độ đi. Giọng điệu đầy ngang tàng và bá đạo, mang theo áp lực không thể kháng cự. Vu Trần Ý ẩn ngơ, rõ ràng là cô khơi mào cuộc chiến này, vậy mà giờ phút này cô lại luống cuống không biết làm sao. Chưa cảm nhận được à? Không nhận được câu trả lời, Trần Giác Phi lại tiến gần hơn, gần đến mức Vu Trần Ý cảm giác như đôi môi cậu sắp chạm vào má mình. Vậy thì gần thêm chút nữa. Ngoài trời lạnh thấu xương, nhưng máu trong người Vu Trần Ý lại như sôi trào, cả người nóng bừng, đầu óc trống rỗng, phản ứng cũng chậm hơn bình thường một nhịp. Con mèo chủ động khiêu khích lần nữa giơ cao lá cờ trắng đầu hàng. Cô lắp bắp nhận thua. Cảm nhận được rồi, cảm nhận được rồi. Trần Giác Phi rất hài lòng với câu trả lời này. Cậu buông tay đang ôm lấy cổ cô, rồi đưa kem đến trước miệng cô. Vu Trần Ý ngơ ngác cắn một miếng, kem trong miệng ngọt lịm, nhưng dường như cảm giác ngọt trong tim còn nhiều hơn. Vu Trần Ý nhất quyết bắt Trần Giác Phi phải đứng ở cổng trường đợi mình. Chỉ khi cô ăn hết cả que kem, kể cả phần vỏ bánh quế phủ sô-cô-la, cô mới cho phép cậu rời đi. Bác bảo vệ nhìn không nổi nữa, thắc mắc tại sao cô lại ăn chậm đến vậy. Nhưng Vu Trần Ý nghĩ, làm sao bác ấy biết được chứ? Bởi vì thông minh như Trần Giác Phi cũng sẽ không biết. Chỉ cần ăn lâu thêm một chút, cô có thể nhìn cậu lâu hơn một chút. Dù ngày nào cũng gặp mặt, nhưng cô vẫn mong khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi. Không hiểu sao, cô lại nhớ đến lần hai người cùng ngắm hoàng hôn bên đại lộ ven sông. Khi ấy, Trần Giác Phi hỏi cô, Trân Trân, đi cùng tớ nhé. Nếu trước ngày hôm đó, suy nghĩ muốn ở bên cậu chỉ chiếm 50% trong cô, thì khoảnh khắc này, con số đó đã tăng vọt. Ở bên cậu, cô muốn ở bên Trần Giác Phi, chẳng cần lý do gì cả, chỉ đơn giản là muốn như vậy. Cuộc sống vốn chẳng có quá nhiều những sự kiện chấn động hay kịch tính, mà chính những mẩu chuyện vụn vặt, những khoảnh khắc nhỏ bé này đã tạo nên hai chữ cuộc sống. Nó đủ để khiến trái tim cô vì cậu mà rung động không ngừng. Huống hồ, cảm giác hạnh phúc khi ăn kem trong phòng ấm áp vào mùa đông cũng không thể nào sánh được với việc có người mình thích ở bên cạnh. Cách chương